Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324 Trung Tràng Tái. Sớm biết rằng chính mình vang dội thanh danh đã truyền đến tám đại tông, nên trước tiên dọn dẹp lên, sắm vai hảo một người cao quý lãnh diễm trúc cơ tu sĩ nhân vật. Lúc này mới xứng với trúc cơ đệ nhất kiếm danh hiệu A, nàng không nên cả ngày khấu khấu siêu siêu tính linh thạch, không nên âm lặng lẽ tránh ở góc nhặt hồng mao hống lậu. Không nên cả ngày nghĩ các sư thúc đánh người phóng lãnh kiếm đá hắc chân. Từ nay về sau, nàng muốn chính đại quang minh làm người, kia đoạn thời gian vừa lúc có một đêm bối ở Bích Tiêu vực. Nghe nói việc này, ngươi là kiếm tu, ta kia vãn bối khó tránh khỏi nhiều hỏi thăm vài câu. Trở về lúc sau liền cùng thân cận người ta nói vừa nói, phất y. Nga, là nàng tự luyến, là nàng nghĩ đến quá mỹ. Nguyên lai chỉ là ngẫu nhiên gian tiểu phạm vi bát quái. Ha ha, kia nàng vẫn là đáng khinh phát dục đi. Bất quá nên khiêm tốn vẫn là muốn khiêm tốn một chút. Bằng không có vẻ nàng như vậy tự đại. Nhiều không tốt, tình huống khẩn cấp, nguy hiểm cho tánh mạng dưới vượt xa người thường phát huy thôi. Đảm đương không nổi đệ nhất kiếm chi xưng, Giao Quang không có lại nói. Nhưng hiển nhiên đối nàng hứng thú rất lớn. Thần thức dắt ra một quả tiểu xảo tinh xảo hình trụ hình bạch ngọc lệnh. Treo ở không trung chậm rãi đẩy hướng về phía nàng, vật ấy cùng ta tâm thần tương liên. Chỉ cần bóp nát, ta có thể cảm ứng được ngươi đại khái phương vị. Nàng không có dư thừa giải thích, càng không có để ý tất cả mọi người xem thấu nàng cảnh giới ngụy trang. Đệ đi lệnh bài sau liền không hề mở miệng, cầm một quả ngọc giản không biết đang xem cái gì, phất y hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới chính mình không tính toán ôm đùi, đùi còn chủ động duỗi lại đây. Muốn đổi lại là cái da mặt dày tu sĩ, sợ là gặp gỡ kiếp nạn liền phải bóp nát lệnh bài tìm kiếm trợ giúp. Ai, đáng tiếc nàng xưa nay da mặt mỏng, không bỏ được sĩ diện mặt. Này lệnh bài vẫn là lưu đến nhu cầu cấp bách khi lại dùng đi, năm người lại giao lưu một trận. Tôn, Lý hai người liền tính toán trước một bước rời đi. Đi trước khoảng cách Thanh Vụ đảo không xa đảo nhỏ tu chỉnh một phen. Lại hiểu biết một chút ngày gần đây nộ hải vực thời tiết trạng huống, Kỷ Ly Vi cùng Tiền Bất Đa ở. Giao Quang bên người đều có chút không được tự nhiên. Đối với bọn họ mà nói, người này chính là cái thân phận không rõ tu sĩ cấp cao. Ai biết câu nào lời nói sẽ làm tức giận đối phương. Nói chuyện đều đến cẩn thận. Phất y thấy thế liền đưa ra rời đi. Kỷ Ly Vi ngày mai buổi trưa liền phải bắt đầu thi đấu. Bọn họ vừa lúc đến trên bờ cát tu chỉnh một đêm, cùng Giao Quang cáo biệt sau. Ba người ra quán trà một đường tả hành. Đi tới. Phất y nhịn không được quay đầu lại nhìn lên. Chỉ thấy ban đầu trên đường phố tứ phía tường vây không biết khi nào biến mất không thấy. Tại chỗ xuất hiện mấy cây treo màu xanh lục dây đằng đại thụ. Giao Quang bản nhân tự nhiên cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phất y. Người nói kia mỹ nhân đến tột cùng ra sao phương cao nhân. Thanh Vụ đảo lại không phải thanh tĩnh nơi. Nơi nào thích hợp ngộ đạo tu hành. Nàng ở chỗ này khai cái ít có người có thể đi vào quán trà càng không thể thể ngộ tình đời. Thật là không hiểu được, Kỷ Ly Vi lòng tràn đầy nghi hoặc. Chỉ cảm thấy người này cổ quái vô cùng. Phất y vô pháp nói rõ. Đành phải đi theo cùng nhau mê mang khó hiểu. Ai biết được, có lẽ là thích cảm thụ phố xá sầm uất bầu không khí. Rồi lại không thích người nhiều đi. Nhìn dáng vẻ là kiếm tu sao? Kiếm tu nhiều ít đều có chút cổ quái, ai? Người liền không cổ quái nha. Kỷ Ly Vi cảm thấy phất y cái gì đều khá tốt. Không có ỷ vào thực lực thăng chức xem thường người. Càng sẽ không bởi vì xuất thân lai lịch tới bình phán một người. Ngẫu nhiên thuận tay cứu người. Đồng thời cũng sẽ không quên tự thân an nguy. Chỗ nào có cái gì cổ quái chỗ, phất y cười hắc hắc xóa qua đi. Nàng cổ quái địa phương nhiều đi. So với chạy tới trang trúc cơ kỳ Giao Quang, sống hai đời nàng mới càng quái, ở trên bờ cát tu chỉnh một đêm. Kỷ Ly Vi ở hai người quan tâm dưới ánh mắt vỗ bộ ngực. Tỏ vẻ chính mình có 8-9 thành nắm chắc đoạt giải nhất. Nàng không phải tự phụ tính tình. Có này quyết tâm tất nhiên là làm không ít đoán trước. Nàng là am hiểu dùng đao pháp tu. Đấu pháp khi chiêu thức thập phần linh hoạt xảo diệu. Gặp gỡ kẻ yếu liền lấy lực thủ thắng. Gặp gỡ cường giả lại có thể mượn dùng pháp thuật chi lực thay đổi chiến thuật, lôi đài liên minh. Thiết trí trận pháp người trong thanh ồn áo. Lại là một bộ người tễ người cảnh tượng. Kỷ Ly Vi quải hảo tự mình 720 hiệu lệnh bài. Chiều hai người xua xua tay nói. Ta đi trước Trừ Hào làm chuẩn bị. Thi đấu kết thúc gặp lại. Phất Y gật gật đầu. Đơn giản trực tiếp địa đạo một tiếng, đem hết toàn lực thủ thắng. Tiền Bất Đa nhưng thật ra nghẹn một bụng lời nói tưởng nói. Nhăn một khuôn mặt như thế nào đều nói không nên lời. Cuối cùng thấy Kỷ Ly Vi chờ đến đôi mắt đều trợn tròn. Hắn mới chạy nhanh đã mở miệng, Kỷ đạo hữu ngươi chú ý an toàn. Nếu là gặp lại có người dùng phù bảo, ta liền tại hạ mới là ngươi tìm kiếm Nguyên Anh chân nhân trợ giúp. Kỷ Ly Vi nhìn đến hắn nôn nóng lại không biết như thế nào biểu đạt biểu tình. Nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Nàng nhưng xem như đã nhìn ra. Người này nguyên là coi trọng nàng. Hừ, nàng nhưng vô tâm tư cùng nam tu nhão nhão dính dính. Nàng còn muốn đi chinh phục biển sao trời mênh mông đâu. Đi đi, Kỷ Ly Vi xoay người hướng phía trước đi đến. Vươn tay phải về phía sau mặt hai người huy vung lên. Không biết vì cái gì, nàng đáy lòng bỗng nhiên nổi lên một trận chua xót. Có lẽ là chưa bao giờ từng gặp gỡ quá tâm nghi nàng nam tu. Có lẽ là nghĩ tới Vân Vi đảo nhật tử. Mạc Danh có chút cảm khái đi, tính tính. Chính mình như vậy xuất thân tội gì cùng người dối dám những việc này. Coi như làm cái gì cũng chưa nhìn ra đến đây đi. Kỷ Ly Vi thực mau điều chỉnh tốt nỗi lòng. Trong đầu không hề có trừ bỏ đấu pháp ở ngoài bất luận cái gì tạp niệm. Xuyên qua đám người bước chân kiên định phi thường. Eo lưng đĩnh đến thẳng tắp, lại nhân quá mức thon gầy có vẻ có chút hiu quạnh, ta có phải hay không nói sai lời nói. Tiền Bất Đa cau mày nhìn về phía Phất Y, hỏi ra khẩu lại chính mình lắc lắc đầu nói. Tính, hỏi ngươi này đầu gỗ cũng là hỏi không, Phất Y. Nàng như thế nào liền đầu gỗ? Không ăn qua thú thịt còn không có gặp qua thú chạy sao? Khuyên ngươi vẫn là an tâm báo thù đi. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Dù sao các ngươi có liên lạc phương thức, về sau có duyên lại nói. Đi đi đi, trận đầu bắt đầu rồi. Thịch thịch thịch trên bầu trời truyền đến 3 tiếng chung vang. Tiếp theo đó là một đạo nhu hòa giọng nữ truyền đến. Đều không phải là trước đây trấn thủ Nguyên Anh chân nhân. Chúc cơ trung kỳ trung chàng tái. Trận đầu bắt đầu, 100 tòa trận pháp linh quang ong ong sáng lên. Phất Y tả chọn hữu tiền đi vào, hai gã nhìn qua liền rất lợi hại nữ tu trước đài quan chiến. Mới vừa đứng định, liền thấy trên đài cuồng phong gào thét. Một người bạch y nữ tu đôi tay chấn động. Thế nhưng tế ra lưỡng đạo màu trắng gió cuốn chiều đối phương thổi quét mà đi, phong linh căn. Dưới đài có người kinh hô ra tiếng. Nơi xa đám người tức khắc chiều này phương vọt tới. Tễ đến Phất Y không thể không mượn dùng thổ linh lực trên mặt đất cắm rễ mới có thể đứng vững. Trên đài gió lốc cuốn tiếng rít xuyên thấu qua trận pháp cái chắn truyền ra. Mọi người chỉ cảm thấy như là đặt mình trong với sóng thần tiến đến trước gió lốc chung. Ô ô yết yết tiếng gió lệnh người sợ hãi. Cùng bạch y nữ tu đối chiến hồng y nữ tu sợi tóc làn váy hỗn độn. Biểu tình dữ tợn. Nguyên bản đẹp môi đỏ thế nhưng bị thổi đến phiên khởi. Dưới đài mọi người xem đến đã khẩn trương vừa muốn cười, ai? Nếu là ta liền nhận thua tính lạc, chính là. Biến dị linh căn khẳng định là đại tông tộc người. Này còn có cái gì hảo đánh? Tiền Bất Đa cũng ghé vào Phất Y bên cạnh nhẹ giọng nói. Phong linh căn đấu pháp là đẹp, nhưng ta coi cũng liên tục không được một lát liền phải phân ra thắng bại. Vẫn là không cần lưu tại nơi này tễ chứ, Phất Y lắc đầu không chịu đi. Đại bộ phận tu sĩ không thấy ra tới. Nhưng nàng cùng một chút chưa từng mở miệng nói chuyện tu sĩ là thấy rõ. Hồng Y nữ tu thân hình lung lay cũng không phải gió cuốn dẫn tới. Mà là nàng cố ý mà làm chi, từng đạo mờ mịt màu đỏ linh quang tựa nửa trong suốt sa mang. nơi này một cây, nơi đó một cái, thực mau liền đem toàn bộ lôi đài chiếm mãn. Ở một chúng tu sĩ khiếp sợ trong ánh mắt, linh quang xa mang phát ra xuất đạo nói chói mắt cường quang. Không đến chớp mắt liền ở trên đài nổ tung, dòng khí đánh sâu vào đến trận pháp cái chắn vù vù rung động. Truyền đến dưới đài dư uy trước đến mọi người mặt bộ đau đớn, là dị hỏa. Trên người nàng có dị hỏa. Ngoặc kép, hết chương.